Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, thuyết thư người. Tiết mục trong nội tâm buồn cười, vốn là tử chống đỡ mặt mũi không chịu nhận thức nghèo. Lần này tự ha ha a rồi, có thể thấy được hoàng kim vạn lượng lực hấp dẫn đối với ảnh dực có nhiều hơn. Đó là một vì tiền ngay người giang hồ coi trọng nhất mặt mũi cũng có thể không cần phải cường giả. Nếu có người ra hoàng kim vạn lượng, hắn thật sự có thể đi ám sát trên đời bất luận kẻ nào. Quả nhiên người đều có nhược điểm, đừng tưởng rằng sát thủ tông môn nhiều lãnh khốc. Đối với cái này chủng dùng tiền đổi mệnh vì tôn chỉ tông môn mà nói, đã có thể đem tiền cùng mệnh hoa ngang bằng. Cái kia nhược điểm của bọn hắn chính là tham tài. Không thể nghi ngờ, Tiết Mục lại lần nữa ngồi trở về. Ung dung nói, sách không dám nhận, Tiết Mỗ cũng có mượn nhờ quý tông chỗ. Không biết tông chủ có nghĩ tới hay không? Kỳ thật Phong Ba Lâu tình huống là cái rất tốt khởi điểm. Có thể kiếm nhiều tiền. Ảnh Dực ngẩn người, nói như thế nào? Tiết Mục cười nói, khác gia tông môn sản nghiệp, ngoại trừ kinh sư bên ngoài, ở các nơi đều là che giấu, chỉ có Phong Ba Lâu là bên ngoài. Đây cũng là các người độc nhất vô nhị ưu thế. Phong Ba Lâu khai mở lượt thiên hạ, dưới bình thường tình huống không có người cùng cái này trà lâu gây khó dễ. Bởi vì vô luận chính đạo có lẽ hay là tán nhân có đôi khi đều cần phải mua bán tình báo, mua giết người người. Theo như nhu cầu nha, ngầm hiểu lẫn nhau, cho nên cái này thật sự là khai mở tại ngoài sáng. Nhưng Phong Ba Lâu dù sao tình huống đặc thù, biết rõ điểm nội tình nhân vật ai hội chạy ngươi sát thủ căn cứ tới uống trà. Cho dù biết rõ ngươi sẽ không giết khách nhân, vậy cũng toàn thân không được tự nhiên a hát. Cho nên trong một phòng trang nhã hình như không có tác dụng. Ngoại trừ nói chuyện làm ăn thời điểm hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn không có người. Ngày tiếp theo bình dân sinh ý cũng so ra kém nhà khác chính tông trà lâu. Trông cậy vào lợi nhuận bao nhiêu tiền đó là đừng có nằm mộng. Không hướng bên trong bỏ tiền ra cũng không tệ rồi. Nhưng Ảnh Dực biết rõ một cái gần như đóng cửa Bách Hoa Uyển hôm nay bị Tiết Mục khiến cho khách mời như nước thủy triều. Nghiễm nhiên kinh sư thứ nhất, tại loại này đưa vào hoạt động tính toán thượng Tiết Mục quả thực giống như động hư quyền uy. Hắn nói Phong Ba Lâu có thể kiếm tiền cái kia đại khái là thật có thể kiếm tiền. Ảnh Dực giờ phút này biểu hiện hoàn toàn cùng vua sát thủ bức cách phản lấy đến. Rõ ràng rời ghế mà dậy, cẩn thận từng ly từng tí mà cho Tiết Mục thêm chén trà. Tiết Tổng Quản mời nói. Bổn tọa, tại hạ rửa tay lắng nghe, bổn tọa đã thành tại hạ. Vừa rồi trên đường đi đến, Tiết Mỗ phát hiện dưới lầu đại đường khách nhân không nhiều lắm. Trên lầu trong một phòng trang nhã càng là hoàn toàn không thiết. Tiết Mục tự nhiên uống trà, rất là tùy ý mà hỏi thăm. Không biết tông chủ cảm thấy đối với trà lâu mà nói, phương diện nào quan trọng hơn chút ít. Ảnh Dực do dự một chút, lắc đầu nói, mặc kệ phương diện nào, cũng lợi nhuận không được mấy cái tiền a. Tiết Mục nhịn không được cười lên, duỗi ra ngón trỏ lắc, tông chủ cái này sai rồi. Nếu như ta nói, đem bả trà lâu đã làm xong, một năm tiền lời thậm chí còn vượt xa quá hoàng kim vạn lượng. Tông chủ nghĩ như thế nào? Ảnh Dực giật mình, vô ý thức nói. Không có khả năng, không nghĩ tới Tiết Mục cái gọi là hoàng kim vạn lượng còn không phải là một cú, mà là ổn định năm thu vào. Muốn là như vậy lời nói còn bốc lên cái đầu tại lưng quần thượng phong hiểm làm cái gì sát thủ a hát. Thành thành thật thật làm trà lâu chẳng phải được. Bởi vì các ngươi là toàn quốc xích a hát, 300 gia luôn có a. Tiết Mục dáng tươi cười rất nhỏ bạch. Một gian trà lâu nhiều tiền lời 30 mấy lượng, 300 gia chẳng phải vạn lượng rồi. Cái này không khó a. Ảnh Dực lắc đầu nói. Tiết Tổng Quản vô cùng lạc quan. các nơi phong thổ khác nhau rất lớn. Chính là Tiết tổng quản có diệu kế tăng lên kinh sư tiền lời, cũng chưa chắc có thể sử dụng tại nơi khác. Tiết Mục cười nói, nếu như ta nói tất nhiên các nơi thông hành đâu này. Ảnh Dực quả quyết nói, cái kia Tiết tổng quản chính là ta phong ba lâu vĩnh viễn bằng hữu. Ngươi khôi hài a, ta là tới cho ngươi đưa tiễn chủ ý hay sao? Nghĩ đến đảo Mỹ, Tiết Mục trong nội tâm chửi rủa, trên mặt cười nói, cầm trong một phòng trang nhã mà nói a, kỳ thật phong ba lâu thiếu khuyết không phải khách hàng, thiếu khuyết chính là đặc thù trà ngon, chỉ cần cũng đủ đặc biệt, cũng đủ độc đáo, bao nhiêu tiền cũng có người chịu uống, ai quản ngươi nơi này là không phải sát thủ căn cứ. Ảnh Dực cười cười, thần sắc có chút thất vọng, ta đương làm Tiết tổng quản có cái gì diệu kế, ta phong ba lâu nếu có thể lấy tới không giống người thường danh trà, còn dùng Tiết tổng quản chỉ điểm, chính mình đã sớm phát tài. Tiết Mục cười cười, chỉ vào cái mũi của mình, các ngươi không có đặc thù trà ngon, nhưng Tiết Mỗ có a hát. Ảnh Dực rất là bình tĩnh, ta lại là tin tưởng Tiết tổng quản có thể nói như vậy. Tất có dựa vào, nhưng Tiết tổng quản chào giá, chắc hẳn ta phong ba lâu ra không dậy nổi. Tiết Mục thản nhiên nói, chắc hẳn Tiết Mỗ không khẩu răng trắng, tông chủ cũng chưa chắc rất tin tưởng. Cái kia cứ như vậy a, trước hết để cho đại đường đầy ngập khách, dùng bày ra Tiết Mỗ thành ý. Như thế nào? Như thế nào đầy ngập khách? Mấy ngày gần đây nhất, Tiết Mỗ ghi tiểu câu chuyện, tông chủ có từng xem qua? Nghe xong lời này, Ảnh Dực lộ ra một tia thú vị vui vẻ. Xem qua, Tiết tổng quản là hay người. Thực tế phần thứ hai. Hắc hắc, xem ra vị này chính là đoán được phần thứ hai thâm ý. Tiết Mục lơ đễnh, thản nhiên nói, đồng dạng gạo dưỡng trăm dạng người. Có ít người nì thích xem câu chuyện, có ít người không biết chữ, tự ưa thích nghe người ta kể chuyện xưa. Thậm chí có người rõ ràng biết chữ, còn là ưa thích nghe người ta kể chuyện xưa. Nghe nghe, Ảnh Dực dáng tươi cười dần dần biến mất, thần sắc càng ngày càng nghiêm túc. Hắn bỗng nhiên nắm chắc đến cái gì. Quả nhiên rất nhanh Tiết Mục tựu rồi nói tiếp. Trà lâu loại này nơi quả thực quá phù hợp làm cho người ta nghe chuyện xưa. Bình thường không đã có người miệng rộng ràng nghe đồn, toàn bộ ôm vào nghe sao? Đã như vậy, chúng ta sao không phái người lên đài kể chuyện xưa? Ảnh Dực bỗng nhiên đứng lên, Tiết Mục thoại ngữ y nguyên một câu truyền đến. Bất quá ta phải nhắc nhở tông chủ, giống nhau rách dưới câu chuyện là không có dùng, người khác chưa hẳn thích nghe, ngược lại chê người quấy rầy hắn uống trà. Cho dù có chút ít tác dụng, cũng cần lâu dài tích lũy mới có thể hình thành mọi người nghe câu chuyện thói quen. Ảnh Dực qua, lại bước đi thong thả vài bước. Tiết tổng quản nói có lý, kế này có thể thực hiện, tuy là chưa hẳn có thể có hơn 10 lượng hoàng kim tăng phúc, nhưng thắng tại ổn định, chỉ là khác lầu uống trà cũng sẽ học cái này tay. Một khi chúng ta bên này còn không có thành thục đâu rồi. Nhà khác trước có rất tốt câu chuyện đoạt khách nhân, bổn tọa ngược lại làm mướn không công, cần rất nhanh khai hỏa danh tiếng câu chuyện, trước tiên đem phong ba lâu cờ hiệu dựng thẳng lên đến. Kế này mới có ý nghĩa, không biết Tiết tổng quản nhưng có biện pháp. Cái này lối buôn bán cũng không tệ lắm a hát, thoạt nhìn so Tiết Thanh Thu hiểu sinh ý, thích nhất cùng loại người này nói chuyện làm ăn. Tiết Mục nở nụ cười, có, xin lắng tai nghe, đương nhiên là có một loại câu chuyện có thể rất nhanh làm cho người ta gạt ra tới nghe. Tiết Mục có lẽ hay là chỉ vào cái mũi của mình, thì phải là ba tốt Tiết Sinh Tân tác giả. Ảnh Dực giật mình, giờ khóc giờ cười, rồi lại không phải không thừa nhận thật sự nói có lý. Ba tốt Tiết Sinh ngày gần đây thật sự rất hồng. Hoàng đế khen ngợi quá đáng không đề cập tới. Càng có vô số thất bại văn nhân tôn sùng là vỡ lòng tông sư. kinh sư dân chúng lại càng trông mong dùng đợi hắn còn có cái gì trò gian trá. Chớ nói tên tác giả rồi, chính là lặp lại giảng cái kia hai thiên cựu làm, đều còn nhiều mà người đến nghe. Nói đến nói đi, có lẽ hay là thiếu hắn không được. Người này quả nhiên không biết không duyên cớ làm người đưa tiễn chủ ý. Căn bản mục đích là vì đem người trói chặt, nhưng loại này hợp tác là thấy được. So vừa rồi cái kia không biết chi tiết trà mới diệp có sức hấp dẫn nhiều hơn. Ảnh Dực Đảo là phi thường cam tâm tình nguyện tại chuyện này thượng làm thí điểm hợp tác. Một khi chứng thật tiết mục thật sự đáng tin cậy, cái kia trà mới diệp đề án cũng có thể thử một chút. Nói không chừng thật có thể ổn định năm nhập hơn vạn lượng hoàng kim. Kia đối với tông môn phát triển thật sự là công mạc đại yên. Kỳ thật Ảnh Dực không biết là tiết mục hoàn toàn từ đầu luôn luôn tự còn không có nghiên cứu chế tạo ra trong lòng của hắn sao cha. Cái gọi là trà mới diệp chính là biết rõ Ảnh Dực sẽ không dễ dàng tiếp nhận loại này không biết một cái giá lớn đề án. Cố ý vung ra đến sâu cái khẩu vị, chân thật ý đồ hay là đang đằng sau đưa ra thuyết thư. Thuyết thư người, giải trí nghiệp sơ cấp vỡ lòng một trong. Trong đó chịu tải giá trị cũng không phải Ảnh Dực giờ phút này có khả năng tưởng tượng. Mượn từ thuyết thư người khẩu, tiết mục có thể đơn giản đem bả chuyện xưa của mình ở phía trong chịu tải hàng lậu truyền khắp thế. Giới từng cái nơi hẻo lánh. Ngày sau phát triển trở thành thục lời mà nói, cùng lục phiến môn cái kia bút sinh ý nói không chừng còn có thể phủ lên cái móc địa phương. Nói thí dụ như giang hồ phong môi, truyền bá tin tức, đương nhiên đây là một chuyện khác rồi, còn rất xa. Hôm nay có thể thấy được công dụng là lại để cho Phong Ba Lâu không có ly khai chính mình. Đừng nói ám sát, cho dù người khác muốn tìm phiền toái cho mình, Phong Ba Lâu đều theo chân bọn họ dốc sức liều mạng. Tiết mục tiếp tục họa vẽ khởi bánh đến. Ta ba tốt tiết sinh danh tiếng hôm nay đã muốn truyền ra kinh sư bên ngoài. Tin tưởng rất nhanh cũng sẽ thiên hạ nổi danh. Chỉ cần ba tốt tiết sinh tân tác giả cái này danh tiếng tại. Những khách nhân tất nhiên đều muốn nghe xem người này lại viết cái gì. Lúc này ta dùng câu chuyện dài. Một ngày một tiểu tiết. Ôm lấy người đến, không cần phải vài ngày. Phòng ba lâu kín người hết chỗ sắp tới. Ảnh Dực thở dài, tiết tổng quản không cần phải nói rồi. Chỗ tốt ta đều minh bạch. Tiết tổng quản nghĩ muốn cái gì? Không ngại nói rõ, tiết mục mỉm cười. Tiết mỗ thủy chung cho rằng, ta và ngươi hai nhà là tự nhiên người hợp tác. Tiết mỗ không cần phải cái khác. Chỉ cần làm sâu sắc cái khác phương diện hợp tác, như vậy tiết mỗ tân tác giả không lấy một xu, chắp tay dâng dùng bày ra thành ý. Ảnh Dực nheo mắt lại, tiết tổng quản chỉ chính là tiết mục từng chữ nói, tin tức cộng hưởng, tình báo trao đổi. Ảnh Dực lập tức động dung, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.